Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Tu hành khó khăn. Trương San San ngồi ở trên ghế, nhưng vẫn uốn tới ẹo lui. Cảm giác trên ghế hình như có đâm chích chính mình bộ mông đau. Điều này cũng thực sự không có cách nào a. Đột nhiên từ chính mình ba ba mụ mụ trong miệng biết, chính mình kia từ sinh ra liền chưa từng gặp mặt ca ca lại muốn trở về rồi. Ca ca, Trương San San đương nhiên đầu óc mơ hồ. Tuy rằng nàng rất sớm đã từ cha mẹ trong miệng biết có một người như thế ở. Hơn nữa mỗi lần đụng tới một ít thời điểm khó khăn, bọn họ cũng hầu như là nói thầm nếu như là hắn ở lời nói liền có thể giải quyết loại hình lời nói. Nói thật, nàng còn thật không có cho rằng nàng vị này ca ca lại vẫn thật ở nhân thế. Nhiều năm như vậy, một điểm bắt chuyện cũng không đánh, một điểm tin tức cũng không xuyên trở về, lại đúng lúc gặp thế giới tao ngộ hải vân thế giới xâm lấn. Không phải rất đặt sẵn sự tình sự thực à, nàng cái kia ca ca đã chết ở cuộc hải vân thế giới kẻ xâm lấn trong chiến đấu mới đúng. Chỉ là cha mẹ nàng không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, mới vẫn nói thầm hắn vẫn như cũ còn tại thế lời nói. Lấy này đến tiến hành an ủi, nguyên bản hẳn là như vậy, thế nhưng làm sao đột nhiên phải quay về rồi. Điều này làm cho vị này tiểu cô lương trong lòng vẫn rất hỗn loạn, lại có chút không biết làm sao. Sáng sớm liền ở ngay đây chờ đợi ca ca của chính mình trở về, làm ngoài cửa cuối cùng vang lên tiếng gõ cửa thời điểm, Trương San San bỗng nhiên yên tĩnh lại, lẳng lặng ngồi ở trên ghế, đem ánh mắt nhìn về phía cửa lớn, nhìn chằm chằm đi vào trong đó tên kia nam tính. Kia chính là ca ca của chính mình. Trương Thanh đẩy cửa phòng ra, đối với đã sớm chờ đợi đã lâu cha mẹ lộ ra mỉm cười. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía vẫn nhìn mình chằm chằm không thả nữ hài. Từ mặt mày của nàng bên trong có thể thấy được một chút quen thuộc dấu vết. Không sai rồi, đây chính là mình vị kia muội muội. Bất quá cho dù nhìn thấy em gái của chính mình, Trương Thanh nội tâm kỳ thực cũng không có bao nhiêu cảm tình gợn sóng. Nói thật, hắn hiện tại đã 60 tuổi, trải qua vô số sự tình, tự tay giết người cũng đếm không xuể. Một cái chưa từng gặp mặt muội muội, tuy rằng có một ít hảo cảm, nhưng nếu như nói là tất cả thương yêu loại hình sự tình, thật rất khó làm được. Hơn nữa nàng lại hơn 20 tuổi. Nếu là vẫn là một cái em bé, nói không chắc hắn còn có thể càng thân cận một ít. Trương Thanh trong lòng còn đang thở dài, nếu như không phải muội muội mà là một cái đệ đệ là tốt rồi. Trạng thái của hắn bây giờ rất khó sinh ra dòng dõi. Nếu như có một cái lời của đệ đệ, gia tộc tương lai huyết mạch có lẽ là có thể giao cho đối phương rồi. Không, đệ đệ nếu như không có, muội muội cũng được, chỉ có điều cần ở rể thôi. Trương Thanh đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Trương San San. Trong đầu chuyển động cái ý niệm này, gia tộc kéo dài là hoa hạ rất nhiều người trong lòng bản năng. Cho dù rất nhiều lúc trong miệng nói cho dù tốt, độc thân chủ nghĩa cái gì, thế nhưng ở đến nhất định thời điểm cũng sẽ có kế thừa hương hỏa ý nghĩ. Liền giống như Trương Thanh, hắn ở chưa tiếp xúc được cao duy thế giới thời điểm, cũng là ôm ấp độc thân chủ nghĩa nhân sĩ, một người sinh hoạt không biết vui sướng đến mức nào. Thế nhưng ở hiện tại niên kỳ, cũng không ngừng có ý niệm như vậy, liền có thể thấy được chút ít rồi. Ý niệm như vậy không thể ở lâu, lưu lâu sẽ biến thành chấp niệm, trở thành tâm ma hạt giống. Trương Thanh gặp qua sư phụ mình Trương Cầm Tiên nhân tâm ma đại thế, rất rõ ràng ý niệm trong lòng ở lâu hậu quả. Nếu như chuyện này không thể tiến hành xuống, tương lai nói không chắc hắn tâm ma đại thế chính là sinh sôi một đại gia tộc, đến thời điểm rất có thể sẽ bị trở thành ngựa giống, khai khẩn một mảng lớn hậu cung. Tuy rằng nhìn qua khá là mỹ hảo, nhưng trên thực tế hậu quả rất đáng sợ. Bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân, đến vào lúc ấy thể thuộc tính của hắn thậm chí khả năng vượt qua 3 chữ số. Ra sao nữ nhân có thể làm thê tử của hắn? Dù cho là yếu kém nghề nghiệp giả cấp cao, e sợ đều khó có thể chịu đựng. Một pháo xuống liền trực tiếp đánh xuyên qua thân thể rồi. Mà những kia đỉnh tiêm nữ tính cường giả, lại có cái nào chịu đảm nhiệm một đầu ngựa giống hậu cung? Có thể đi đến một bước này, khẳng định đều là tiên nhân hạt giống, có tự thân ngạo khí. Sở dĩ, khi rõ ràng điểm này sau, Trương Thanh nhất định phải muốn đoạn tuyệt tự thân chấp niệm. Nghĩ biện pháp để những người khác đến thay thế mình đi kéo dài gia tộc. Bất quá nếu để cho em gái của chính mình đi không ngừng sinh dục, quả thật có chút không tốt lắm, dù sao cũng là thân nhân của chính mình. Như vậy, Trương Thanh nhìn một chút cha mẹ chính mình, bọn họ còn trẻ như vậy, còn đã mấy trăm năm sinh hoạt tốt hơn, nói không chắc tương lai còn có thể có mới hài tử sinh ra. Có lẽ liền có một cái nam hài xuất hiện, đến thời điểm cho hắn một ít trợ giúp, sử dụng một điểm thủ đoạn, tất cả vấn đề cũng đều giải quyết rồi. Nam hài mở hậu cung dù sao cũng hơn nữ hài mạnh hơn nhiều. Sinh sôi khẳng định cũng sẽ nhanh hơn một điểm. Trong lòng đối với chuyện này ghi ở trong lòng, Trương Thanh sau đó đưa mắt rời, cùng cha mẹ nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện, kể rõ mấy chục năm qua trái đất các loại tương quan sự tình. Đối với trong thế giới cao duy tất cả, hắn nhưng vẫn miệng kín như bưng. Hắn không muốn đem chuyện này mang về đến trên địa cầu, để cha mẹ chính mình lo lắng cho hắn. Bởi vì ở trong thế giới cao duy, hắn không ở dường như trên địa cầu như vậy vô địch. Có vô số người có thể dễ như ăn cháo giết chết hắn. Có vô số nguy hiểm khả năng chôn vùi cái mạng nhỏ của hắn. Trương Thanh cùng cha mẹ vẫn nói rồi rất lâu. Tận tới lúc giữa trưa phân, mới có người lặng lẽ đi vào, hỏi dò có được hay không ăn cơm. Trương Thanh gật gật đầu. Thế là lập tức liền có người để chuẩn bị. Cha mẹ nhà không phải rất lớn, vào không được quá nhiều người. Bàn cũng chỉ đủ 6-7 người vào bàn. Bởi vậy trừ bỏ Trương Thanh người một nhà bên ngoài, cũng chỉ có Ngô Sơn Thu có thể tham dự vào. Ngoài cửa bắt đầu vào người, mỗi người trong tay đều nâng một bàn trải chuốt cực kỳ tinh mỹ thức ăn, nối đuôi nhau đặt ở trên bàn. Những thứ này đều là do cao cấp nhất bếp trưởng ở phụ cận phanh chế mà thành. Tư vị nhất lưu, cho dù là Trương Thanh đều cảm giác khá là kinh ngạc. Ở trên bàn cơm, Trương San San thực sự nhịn không được chính mình nội tâm nghi vấn. Ở vài tên mang món ăn người sau khi rời đi, nàng nhẹ giọng đối với Trương Thanh mở miệng. Ca, trong lời nói có chần chờ. Tựa hồ còn là phi thường không quen, thế nhưng ở Trương Thanh cổ vũ dưới ánh mắt, vẫn là tiếp tục hỏi, vì sao cha mẹ cùng dung mạo của ngươi, vẫn là còn trẻ như vậy? Trong lòng nàng vẫn luôn phi thường hiếu kỳ, cha mẹ chính mình không nói, hình như cũng chính là cùng nàng gần như niên kỷ, thế nhưng về thực chất lại cũng đã 80-90 tuổi, mà nàng vị này ca ca. Trên thực tế cũng là một tên 60 tuổi ông lão mới đúng. Nhưng nhìn đi tới vẫn như cũ, còn là vô cùng trẻ tuổi. Nên nói như thế nào đây? Trương Thanh trầm tư một lát sau nói rằng, Trường Sinh Dược tuy rằng đã ăn xong, thế nhưng nếu như ngươi nghĩ vĩnh bảo thanh xuân lời nói, Ngô Sơn Thu sẽ cho ngươi luyện chế chú nhan gian. Nếu như muốn trường sinh, như vậy ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, đột phá trước mặt thế giới cực hạn, phi thăng tới tầng thứ càng cao hơn trong thế giới đi. Đến nơi đó, ngươi tự nhiên có thể trường sinh. Trương Thanh lời nói để Trương San San khá là thất lạc. Sau đó nàng ồ một tiếng cúi đầu không nói lời nào. Trương Phụ nhìn đau lòng, đây chính là con gái của chính mình. Thế là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh thở dài, sau đó đối với Trương San San nói rằng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp khiến ngươi thành thần. Không dám nói vĩnh sinh, nhưng mấy ngàn hơn vạn năm hẳn là không có quá đáng lo. Trương Thanh trong lòng lại lần nữa tầng thở dài, biết mình chung quy vẫn là chạy không thoát thân tình ràng buộc. Bất quá điều này cũng chấm dứt ở đây, ngày sau muốn để thế giới khỏe mạnh tiếp tục phát triển. Loại này dùng người không khách quan sự tình không thể làm quá nhiều. Nhiều lắm có chỗ nghiêng một ít, cái khác tận lực công bằng công chính, trong thế giới cao duy. Bởi vì như vậy sự tình mà dẫn đến thế giới hủy diệt thậm chí liên lụy đến tự thân trưởng lão cùng phong chủ cũng không phải số ít. Trương Thanh vẫn đối với này lấy đó làm gương. Yêu giả vợ con, tiếc giả cha mẹ, ân gia tình nữ, mỗi ngày tăng thêm, hỏa viện sâu xe, không lúc thôi dừng, dù có thanh tịnh chi tâm, khó địch nổi sầu phiền cảnh giới, chỗ hoạn ân ái liên lụy. Đây là tu hành khó khăn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.